Hỏa Nghiên Nghiên chém một nhát kéo kiếm khí dài 300 thước như muốn rạch thiên địa. Không uổng là nữ nhi út của đại sư luyện khí, trên người mang nhiều linh khí, mỗi món đều cường đại. Hèn gì vạn pháp tiên giáo hưng thịnh cường đại, ôm chân mỹ nữ thê tử giàu như thế không mạnh cũng khó. Phong Phi Vân cảm thán mình sinh muộn mấy trăm năm, nếu không còn lâu mới đến phần giáo chủ vạn pháp tiên giáo. Kình Thiên Côn, Phong Phi Vân lấy cây gậy to đen ra như một ngọn núi. 100 trận pháp vận chuyển, màn trời biến thành màu đen, mây đen cuồn cuộn tựa ban đêm. Kình Thiên Côn là linh khí đỉnh tam phẩm, Phong Phi Vân vung gậy đánh bay linh khí bản mệnh của Hỏa Nghiên Nghiên, nàng bị hắn đánh ngất. Phong Phi Vân ôm eo Hỏa Nghiên Nghiên, ngồi trên xe mây bảy sắc. Hắn ném nàng vào xe, Phong Phi Vân cười lớn nói với đám tu sĩ từ xa chạy lại. Hỡi các giáo chúng vạn pháp tiên giáo, ta mang phu nhân giáo chủ của các người đi trước. Quay về nói với giáo chủ của các người, phu nhân Phong Vận Do Tồn, da thịt non mềm, dáng người không tệ. Ta mang phu nhân đi tham gia thịnh hội tà đạo, nơi đó sẽ có nhiều thủ lĩnh tà đạo có thù với vạn pháp tiên giáo thấy thích phu nhân. Có lẽ ta sẽ nhờ thế quen vài bằng hữu tà đạo, ha ha ha ha ha ha. Giá, tinh hồn linh cầm ba cánh kéo xe mây bảy sắc lao ra, dương cánh bay đi. Chí Tàng đại sư, bốn thiên chi kiêu nữ leo lên xe mây bảy sắc, mọi người bay hướng Bắc Phổ Đà Sơn. Đằng sau, đám đệ tử trưởng lão vạn pháp tiên giáo mặt xanh mét. Cả đám la lối dốc sức đuổi theo nhưng không theo kịp xe mây bảy sắc, rất nhanh không còn bóng dáng. Tiêu Đời, phu nhân giáo chủ bị Nhất Trận Phong bắt cóc. Lại còn mang phu nhân đến thịnh hội tà đạo đủ loại yêu ma quỷ quái. Chuyến này vạn pháp tiên giáo mất hết mặt mũi, sau khi bọn họ trở về sẽ thấy giáo chủ nổi điên. Cách chương.